Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 25, ở tại Mỹ là ngày 25, ở Việt Nam là ngày 26 tháng 9 năm 2020. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thưa quý vị, thì hôm nay là kỳ thứ 57. Chúng ta đã gặp gỡ trải qua 56 kỳ rồi. Hôm nay là kỳ thứ 57. Thưa quý vị, thì giờ này tôi ngồi tại nơi cái sảnh đường. Sảnh đường, khí hậu lúc này nó cũng chưa lạnh lắm. Mà tôi cố gắng là ngồi nói chuyện tới khi nào mà có thể một vài tuần nữa là giờ này ngồi này không có nổi đâu. Cho nên như vậy mà tranh thủ cái thời gian nó còn ấm áp một chút là một. Thứ hai nữa là thời gian chưa tối lắm. Chứ còn nếu mà chừng 10 ngày nữa thì giờ này là thời gian tối mịt mùng. Bây giờ hôm nay chúng ta vào cái đề tài, cái bài tiếp theo, cái đoạn tiếp theo, đó là đoạn thứ 45. Đoạn thứ 45, như vậy là mình còn trên dưới 9 đoạn nữa. Thì hôm nay là kỳ thứ 57, thì chúng ta cố gắng làm sao mà cho tới cái đoạn khoảng 60 kỳ. 60 kỳ là chúng ta kết thúc cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này. Cũng là bắt đầu vào mùa đông lạnh giá, thì tôi cũng chưa biết rằng lấy tác phẩm nào để chia sẻ với đại chúng nữa đây. Mà con người thì thật sự ra thì ngày nó bắt đầu nó mỏi bắt đầu nó già đi. Ngẫm mới đó mà hơn 25 năm tôi giảng dạy, thật sự là không có bỏ lý tưởng. Dù cuộc đời nó trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, mà cái lý tưởng hoằng pháp đó với tôi không bỏ. Bởi vì tôi suy nghĩ rằng thôi mình hãy cố gắng. Một đời mình không thể thành Phật liền được, thì mình cố gắng làm cái trách nhiệm của mình, đó là cái người sứ giả của Như Lai, gọi là truyền đăng tục diệm. Nói thì nói cho vui vậy, chứ còn thật sự ra thì nếu chúng ta bằng lòng với cái những gì mình đã có thì mình thấy nó hạnh phúc. Còn nếu chúng ta không bằng lòng với những cái mình đã có thì dầu hoàn cảnh nào mình cũng khổ đau hết. Cũng như ngoài đời hay là người tu cũng vậy, nếu như mà đầy dẫy cái sự ham muốn, cái sự bất bình, bất mãn, bất như ý, cảm thấy nó thiếu thốn, thì dầu cho nằm trên cái đống bạc, đống vàng, dầu nằm trên đống kim cương hộp xoàn, thì người đó vẫn thấy thiếu thốn. Còn nếu người mà biết đủ, bớt cái sự ham muốn, thì người đó bằng lòng với cái số phận, cái phước đức của mình. Nói số phận là nói theo cái kiểu người xưa, nói theo nhà Phật là phước đức của mình. Nếu mình có từng giai tạo cái phước lành ở trong quá khứ, thì hiện tại tiền vàng bạc, cơm áo gạo tiền nó sắp hàng nó tới với mình. Còn nếu trong quá khứ mà mình đã từng coi như là đi cướp giật, đi ngăn chặn, phá hoại cái sự làm ăn của người, phá hoại cái hạnh phúc của người, thì ngày cái kiếp này dầu các vị có tiền rừng bạc biển đi chăng nữa, nhưng mà rồi nó cũng sắp hàng, nó từ giã các vị nó ra đi mà thôi. Cho nên tôi có khuyên các Phật tử nhớ cuộc đời này, nhớ những cái câu mà cổ nhân người ta nói, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Hoặc cái câu là bởi chưng kiếp trước có tu, kiếp này con cháu dũng dù nghênh ngang. Bởi chưng kiếp trước vụng tu, nên kiếp này con cháu chổng khu la làng. Sở dĩ Đức Phật ra đời nhằm giáo hóa, nhằm dạy dỗ cho chúng ta hãy cố gắng trồng cái nhân ngay hiện tại này cho tốt lành. Trồng cái nhân trí tuệ thì thành quả trí tuệ. Trồng cái nhân giải thoát thì thành quả giải thoát. Trồng cái nhân phước đức thì thành quả phước đức. Trồng cái nhân lành thì quả lành ngay cái hiện tại này. Còn về nói về quá khứ thì thôi, huynh đệ mình nó mịt mùng, đã từng trải qua vô lượng kiếp tử sanh rồi. Cho nên mình cũng có làm không biết bao nhiêu điều phước lành mình mới được tới ngày hôm nay như thế này. Và đồng thời mình cũng không biết làm bao nhiêu cái ác nghiệp, cho nên mình mới sanh ra cuộc đời nó đầy dẫy những cái chướng duyên. Thì thôi thì bù qua chế lại, cứ việc vui cười lẫn lộn. Mà khi chúng ta học Phật rồi, hiểu được là Phật dạy rồi thì thôi, cười đi. Cho nên tôi có viết cái bài thơ cũng tiếu tiếu, cho nên là hỡi núi sông, hỡi rừng thẳm bao la, cho tôi cười một tiếng cười ngạo nghễ. Cho tôi cười bởi một chuyến đò không trễ, cho tôi cười một câu hát thanh bình. Cho tôi cười vì số kiếp chúng sinh, thế thế nhân tình ghét nhau tiếng gáy. Với đạo pháp có tiếng cười thơ thái, hãy cười to với pháp tánh bao la, cười với cái cười của vũ trụ sang hà, cười với Phật tánh bao la mà thường trú. Khi mình biết đạo Phật rồi vậy đó, cười giống cười làm gì nhau. Cứ cười. Hỡi núi rừng, hỡi núi sông, hỡi rừng thẳm bao la, cho tôi cười. Bởi vì tôi mừng là chuyến đò không trễ. Dầu là tôi có vướng víu, tôi có đầy dẫy những cái vui buồn, cái tham dục, cái sân hận, cái si mê có đó, nhưng mà tôi còn kịp nghe được cái tiếng Phật pháp. Cho nên cười với cái chuyến đò không trễ, và cười với câu hát thanh bình. Cho nên có một vị thiền sư, họ đi ra tại một cái sân ga. Họ ra một cái sân ga, cho nên họ đứng. Mà khi họ ra đứng tại sân ga, họ mới nhìn kẻ đón người đưa. Kẻ đón người đưa. Mình ngày nay thôi ở Mỹ thì nói là ra một cái sân bay đi. Thấy kẻ đón người đưa thì thiền sư đó mới ngộ ra. Nơi đây, nơi đây. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chung này. Đó là chúng ta đó, huynh đệ. Nơi đây, nơi đây. Tôi và các huynh đệ hiện tại đó, nơi đây, nơi đây. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chúng này. Hội ngộ chúng này là chúng nào? Mình nói cho xa, cho rộng, đó là cái hành tinh này, cái quả địa cầu này. Mình nói cái phạm vi hẹp đó là dân tộc này, xứ sở này, màu da này, châu lục này. nơi đây, ừ, nơi đây. Chứ ừ đó giống như cái sự bằng lòng gật đầu và thấm thiết. Nơi đây, ừ, nơi đây. Đi về là những ai? Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chúng này. Người đến để chia tay, một em bé hài nhi chào đời, có nghĩa là chia tay một người lớn đã ra đi. Nói xa như vậy, nói gần là phi trường kia, sân bay kia, kẻ đưa người đón. Các vị mà nếu mà các vị ở Mỹ và các vị qua bên Mỹ, các vị thấy rõ lắm. Ở Mỹ cái phương tiện đi lại tiểu bang này qua tiểu bang kia là đại đa số là bằng phi cơ, bằng máy bay, chứ không thể nào nó đi bằng xe đò, nó mất thời gian lắm. Nó cũng có xe đò, cũng có tàu hỏa vậy, nhưng mà nó mất thời gian, không ai có thời gian để đi bằng xe đò hay tàu hỏa hết á. Máy bay mà khi đậu vô rồi thì cái người đi xuống máy bay xách cái hành lý vali đi thôi, chứ không có vụ mà người đưa mà đứng đó chờ để lưu luyến tiễn đưa 5-3 phút, không có. Người lái xe tiễn đi xuống, xách vali xuống, theo cái phong tục người Mỹ thì ôm nhau rồi vỗ dai dày rồi thôi, không quá 3 phút. Cho nên nơi đây, ừ, nơi đây người đến để chia tay, đi về là những ai? Người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này. Các vị nào đã từng tuổi về chiều nhiều hơn tuổi của tôi thì các vị theo tôi nghĩ rằng thấm thía hơn. Có những buổi chiều như thế này, tôi cứ ngồi nhìn ráng chiều như thế này nè. Hiện bây giờ là bên đây chỉ mới 7 giờ tối hơn á quý vị, mà bây giờ nó còn sẫm tối như vậy. Nếu như một tháng nữa là giờ này đen mụt mịt mùng, còn nếu như 3 tháng về trước là giờ này sáng rực cho tới 9 giờ, 9 giờ tối vẫn còn sáng. Cho nên ở Mỹ á, mùa này cái giờ này thì còn gọi là 7 giờ chiều chứ không phải 7 giờ tối. Nhưng mà một tháng nữa thôi thì 5 giờ là tới tối rồi, cho đến 5-6 giờ thì bắt đầu tối. Cho nên gọi nó đúng nhiều khi tôi nói 7 giờ tối, tối đó mà tối đó sáng trưa ngày chiều. Nhưng mà thật sự ra thì nói như vậy thôi, chứ chiều hay tối gì nó cũng hoàng hôn buông phủ. Chẳng qua cái trái đất nó quay quanh cái mặt trời, cho nên khi mà cái mùa này thì nó che cái mặt trời sớm, thì thành ra nó cái màn đen, màn mịt mờ buông phủ sớm. Rồi mỗi lần mùa đông như thế này, nếu chúng ta ngồi ngẫm lại coi cuộc đời ta đã trải qua bao nhiêu mùa thu sang đông, buồn giá lạnh. Nếu như mà các vị ở Việt Nam thì tại vì nó có hai mùa mưa, mùa nắng thì nó không có kiểu như ở bên hải ngoại. Chứ còn bên Mỹ này nó 4 mùa rõ rệt rồi, thấy mùa này. Thấy mùa này rồi các vị, nếu ai đã từng ly hương 30-40 năm trường, các vị ngoảnh đầu nhìn lại coi. Rồi nếu như ai đã từng xa cái quê hương Phật tánh của mình bao nhiêu kiếp tử sanh, chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại coi. Quán trọ bên đường hết. Vậy mà những cái phút giây vô minh nào đó, anh em huynh đệ chống phá nhau, kình chống nhau, rồi sực tỉnh ra, không có chi. Rồi phút giây vô minh lại tiếp tục tràn về, lại tiếp tục tranh giành, chống phá nhau, hơn thua nhau, bỉ thử nhau, thị phi nhau. Rồi tới một ngày đó, không có chi. Thế thì nải hốt giác nhi hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược, mũi thiên chân tỳ viễn vọng, xả thực tế nhận không hoa. Thì giá như cái quan tài sắp đậy nắp, giá như không thể hít hơi thở trở vào thì các vị nghĩ cái còn có hơn thua không? Còn có tranh chấp không? Lúc đó còn có một cái lời nào đó để mà nguyền rủa, để mà chê bai, để mà trách cứ không? Thưa không. Lúc đó coi như là tiền lỗ mang mang, vị trí hà giảng. Khác nào lưới thủng chim bay, sức tâm tùy nghiệp. Cái lời của Tổ Quy Sơn nhắc nhở cảnh sát ta. Một mình, lại một mình, như lời của sư ông Nhẫn Đức. Kiếp tử sinh ta đã đi qua cũng một mình. Chỉ con đường giác ngộ anh em mình nói vậy thôi, chứ rồi cũng mạnh ai nấy đi. Cuộc tử sinh mạnh ai nấy đi thì con đường giác ngộ cũng mạnh ai nấy giác ngộ. Không ai dắt ai được. Chỉ có nhắc nhở nhau, khuyên lơn nhau, chia sẻ cho nhau những lời ngôn ngữ như thế này thôi. Chứ còn mạnh ai nấy đi. Mà cái bài bữa nay tổ sư nói đây, viên đốn giáo một nhân tình, hữu nghi bất quyết tật trực tu tranh, bất thị sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Cái bài rất là tuyệt vời. Bài rất tuyệt vời. Viên đốn giáo một nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh. Viên đốn giáo, cái người, nếu mà cái người mà thật chất mà gọi là tu tập, thật chất mà học Phật, thật có gọi là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền bá chánh pháp, gọi là viên đốn giáo, học cho nó viên mãn, học cho nó mau lẹ, chứ đốn là mau lẹ. Một nhân tình, viên đốn giáo một. Cái người mà học đầy đủ viên mãn rồi, cái người đó không có riêng cái cảm tình, cảm tính nhai hết đó. Người tu mà còn cảm tình riêng, còn có cái riêng, đây là quyến thuộc của ta, đây là đệ tử của ta, đây là học trò của ta, đây là người mà ta quý, cái đây là người ta thương, đây là người ta này kia, thật sự chưa đạt. Vì vậy mà mới nói là người mà học được cái pháp viên đốn giáo là người đó phải nói ngay, nói thẳng, gọi là một nhân tình, là không có nể nang một cái con người nào cả. Không có tình riêng, nói riêng cho một ai cả, mà cái pháp đó phải nói thẳng, nói trực chỉ, nói ngay, nói đúng. Chứ không có cảm tình riêng với ai mà phải nói pháp công công quẹo quẹo hết. Không có cảm tình với sư cô này cho nên phải nói pháp để nhường sư cô bước đi. Không có cảm tình với thầy kia phải nói pháp để nhường cho thầy kia lẽ sống có. Mà viên đốn giáo. Còn cái người, cái đó là cái người nói pháp. Còn cái người mà nghe pháp tu hành cũng vậy. Không có nể hà rằng cái bài pháp đó người đó nói mình, người đó khen mình hay người đó chỉ trích mình. Viên đốn giáo một nhân tình, không có một nhân tình nào riêng hết. Chữ một đây không phải là còn là số một đâu. Chữ một đây là ý nó là đi thẳng một đường đó. Cho nên pháp viên đốn phải nói thẳng, nói phải nói thẳng. Khi nói phải nói thẳng. Pháp viên đó khi nói phải nói thẳng. Thành ra tôi tha thiết với các huynh đệ, Tôi đã nói thật với các vị là tôi không có tu hành tới nơi tới chốn được liền kiếp này đâu. Các vị cũng đừng ở trong chờ hy vọng là mong là phải tôi phải là biểu mẫu, phải thế này kia. Tôi thưa thiệt là tôi là người, tôi biết cái khả năng của tôi. Nhưng mà đời kiếp này thì tôi không có cho mất cái giống bồ đề, không có cho úa cái giống bồ đề, không có cho nó chết cái giống bồ đề. Chứ còn mà biểu mà nó trưởng dưỡng mà nó đơm qua kết quả đời kiếp này thì tôi xin đầu hàng trước vậy. Đừng ai mà nói là vậy thầy tu làm chi? Dạ thưa có, phải vì gì? Vì chưa có thành tựu thành Phật cho nên phải tu. Chứ nếu mà thành Phật rồi đâu có nói tiếng tu làm chi nữa, phải không? Đừng nói tu làm chi, tu để thành Phật. Vì chưa thành Phật phải tu, chứ đừng nói tu làm chi. Hả mà các vị đó, nếu ông nói ông tu không thành Phật, ông tu làm chi? Từ giờ tu tới thành Phật, mà hả thành Phật rồi không còn nói tu nữa. Tu để thành Phật. Thành ra tôi nói các huynh đệ là chỉ có người dạy đó, người dạy á mới bắt bẻ những cái lời nói vô lề lối của tôi. Còn người khôn á, họ sàng ra, họ lượm lặt những cái tinh túy. Không có ai mà ngu si mà đi vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết hết á. Cái người mà đại cát tìm vàng đó, không có ai mà dạy mà đem nguyên cái xà lan ra mà hốt hết cái cát đem về hết á. Mà ta phải chịu khó, ta hì hợp, ta móc vô cái rổ rồi ta mới lấy cái tay người ta quò cho hết cái đất bùn. Nó còn lại sạn sỏi đá rồi đó, bắt đầu ta mới lượm từ rác rồi lượm sỏi, lượm sạn, vân vân rồi, cho tới ta lượm cho được miếng vàng. Một chút vàng, một cọng vàng hay cái gì đó. Nghĩa là người ta chịu khó kia cỡ bị vàng nó hiếm. Thành ra các huynh đệ mà nghe tôi giảng, tôi nói chỉ có người dạy mới rảnh rỗi, mới dạch lá tìm sâu, mới tối ngày đi tìm cái ông thầy, ông nói vậy để bắt bẻ ông. Đó là những người thứ dạy. Nó rộng hơn là những thứ cuồng ngạo, cuồng ngông. Còn tôi thì tôi nói vậy à, ai có duyên nghe tự tỏ ngộ, tự sáng. Cái đâu phải ông thầy dạy học trò, ông thầy đó phải là luật sư mới dạy học trò đó, luật sư đâu. Thậm chí ông thầy đó chỉ học hết lớp 12 rồi đi qua ngày sư phạm, học 2 năm về làm thầy giáo, dạy trường làng, dạy lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, vậy mà học trò của ông sao nữa, làm bác sĩ, làm luật sư, làm bộ trưởng, làm tổng thống, làm thứ trưởng, làm thống đốc, đồ, làm bộ ngoại giao, đồ, chứ đâu phải vậy. Thì ông thầy kia đâu phải là giỏi học trò mới dạy học trò được đâu. Còn cái chuyện mà tôi hướng dẫn cho các vị thành Phật là chỉ có các vị, còn tôi có phàm phu, tôi có còn miệt mài ở trong cái dòng lẩn quẩn này, là cái đó là chuyện của tôi. Còn chuyện các huynh đệ là ráng làm sao học đạo, đãi các tìm vàng để tự tìm cho mình cái an lạc giải thoát, đó là cái chuyện cần. Cho nên tôi thấy cũng mừng á, cũng mừng là có một vài, nói tiếng một vài chứ cũng không phải ít rồi nghe, coi như là tách thuyền sang bến, tôi mừng lắm á. Bởi vì không có duyên thì dạy cho nó rồi, cho nó khỏe. Rồi có nhiều vị trời ơi, nghe đạo mà coi như là phải đòi hỏi ông thầy phải là thành Phật mình mới nghe. Xin lỗi các vị à, Đức Phật mà có được hiện ra trước mặt các vị mà nói lẽ phải mà các vị mà không nghe rồi thì các vị cũng không coi Phật ra gì đâu, chứ đừng nói chi tôi là phải phàm phu bạc địa. Thành ra nó dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân. Cái thuốc mà có trị được là trị cái người chưa chết á. Chứ còn người mà chết thì tới giờ, tới số đã chết, mạng đã hết, thì dầu có thuốc tiên của Thái Thượng Lão Quân của họ không có trị được đâu. Rồi tôi nhắc các Phật tử đời giờ, tôi nói hoài câu đó là xã hội này, trần đời này bây giờ là mạnh ai nấy lỗi à. ai khôn vô bờ trước, không khôn mà chết giữa dòng vậy thôi. Chứ giờ không ai cứu ai được đâu. Con Phật thì Phật rước, rồi con quỷ quỷ tha, con ma ma bắt, lại câu mà từ xưa giờ ông bà mình thường nói đó. Ngày nay nó rõ rệt lắm, cái quyến thuộc nào ra quyến thuộc đó, mà các vị để ý nha. Cái con người không ra gì thì cái quyến thuộc nó cũng không ra gì. Cái người mà có trí tuệ thì cái quyến thuộc nó là toàn là dân trí tuệ. Người có trí thức thì quyến thuộc toàn là dân trí thức. Người bác sĩ thì quyến thuộc bác sĩ. Ngày nay dường như nó phân biệt rõ ràng lắm. Và tà chánh nó phân minh dữ lắm. Nhưng mà tại các vị không có thấy thôi, chứ thật ra ngày nay mới là chánh tà phân minh rõ ràng lắm. Mà đúng ra cái thời kỳ gọi là pháp nhược ma cường. Thời kỳ mà pháp nhược là yếu, chứ nhược là yếu đó. Ma cường là nó cứng mạnh đó. Mạnh mẽ gọi là cường. Cái thời này là chánh pháp nó nhược, ma nó cường. Bởi vì nó trường tới à. Nó trường tới. Cho nên vậy mà tôi nói đáng buồn. Thành ra đó các vị mạnh, mạnh người nào nói lội mà không khéo mà chọn đi. Chọn lừa lọc riết rồi các vị. Toàn là gặp, toàn là rác, là rưỡi, là phân, là đất, không có giống như dịch vậy đó. Dịch mà nó cứ nó khum đầu cả ngày với hồ nước. Nó cứ nó phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà phà. Nhưng mà chiều nó lên, nó nguyên một bầu diều của nó toàn là đất, là sình. Còn ngược lại con thiên nga từ trên cao nó bay chéo một cái, nó cọp cái phập, rồi gấp lên con tôm, con tép, đồ bổ đàng hoàng. Không có vụ mà thiên nga mà từ trên cao mà bay xuống rồi đáp trúng cái miếng rác bao giờ, hay chỗ đó. Còn dịch cái cả ngày với hồ nước sình vậy đó, chiều lên đó. Cho nên con dịch có bao giờ mà nó tiêu ra cái phân mà phân khô đâu các vị. Bởi vì nó toàn là nó phập, toàn là sơn, là lãi, là rác, là rưới không à. Nó có gì thấy không? Đó, cho nên tôi nói chơi huynh đệ học pháp á, mình phải có cái chánh, gọi là chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy. Hay lắm. Cho nên trả lại câu mà viên đốn giáo một nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh. À, có nghĩa là hữu nghi là nếu như có ai nghi mà không có không có tỏ rõ đó, hoặc là không có sáng suốt, không có lọ liễu thông á, thì trực tu tranh, cứ việc thẳng mà tranh luận. Cái này không phải tổ này tổ nói, chứ không phải tôi suối các vị tranh luận với tôi nghe. Tranh luận là phải tranh luận cái lẽ phải, tranh luận cái đạo lý, tranh luận cái nhân quả rõ rệt. Chứ không phải tranh luận cái kiểu mà thế gian tôi nói ngang ba làng nó không lợi nghe. Các vị nên nhớ khi mình nói chuyện Phật Pháp á, mình không rời nhân duyên, không rời nhân quả. Nghiệp ác thiện báo. Nghiệp ác tội báo. Cho nên mình nói phải rõ ràng. Rồi thí dụ mình tranh luận á, mình phải tranh luận coi mình tranh luận cái thời nào trong các thời Phật nói, chứ không phải là đang nói đại thừa cái rồi cái gì đem tiểu thừa rồi cái gì quất vô để mà hai bên cãi nhau. Dầu là Đức Phật không có nói cái pháp nào tiểu, pháp nào đại hết trơn á, nhưng mà ý nói rằng là những cái lời nói ban đầu của Phật á, thì Phật giáo hóa những cái uy nghi tế hạnh, cái cách sống để mà giải thoát, chứ chưa đặt tới nặng về trí tuệ. Đó là những cái gọi là những lời kinh ban đầu giải thoát đi cái đã, giải thoát cái cuộc đời trần tục, giải thoát cái chuyện tử sanh đi, cho nên mới gọi là tiểu giáo, hay còn gọi là tiểu thừa. Rồi sau cái giai đoạn Phật nói nó chín mùi rồi đó, Phật mới nói thủy giáo, hay còn gọi là đại thừa. Cho nên tiểu giáo, thủy giáo, rồi sau đó rồi Phật mới nói gọi là trung giáo. Trung giáo là coi như đại tiểu thừa đều đều hiểu hiểu hiểu được hết. Rồi rồi sau nói đốn giáo, viên giáo, đó là năm cái thứ mà gọi là ngũ ngũ thời hay là ngũ giáo. Ở đó là ngũ ngũ giáo. Cho nên lãm tam thời ngũ giáo và lãm ngũ thời bát giáo, vân vân. Mấy cái đó thì Tổ Thiên Thai, Ngài Trí Giả Đại Sư giải thích rất là rõ. Nếu các vị là những nhà nghiên cứu học Phật, nên tìm cái những lời dạy của Tổ Thiên Thai phân tích điều này rõ lắm. Cho nên khi mà nói chuyện tranh luận với nhau, đồng ý Phật Pháp cũng rất là cần cái chỗ chúng ta tranh luận. Nhưng mà tranh luận không phải tranh luận để đi đến vấn đề hơn thua đấu đá nhau, mà tranh luận để đạt tới một mục đích giải thoát, giác ngộ thì cứ tranh luận. Thành ra nên các Phật tử nhớ đó, tôi cũng sẵn đây rồi tôi nói cho các huynh đệ đó. Các huynh đệ nhớ đó, ngày nay tranh luận nhiều lắm, vừa nội đạo có, vừa ngoại đạo vào tranh luận có. Thì các huynh đệ nhớ cái gì mà nhắm á, coi như là gặp cái thứ mà kẻ nói ngang nói tàn rồi, các vị tắt đài ngang cửa đó. Đừng có ngu mà mình đu theo mình khổ. Các vị nhớ á, vàng thiệt không có sợ, không có ngán gì lửa hết trơn á. Chánh giáo không có sợ ai mà tranh giành được hết trơn á. Cho nên nhắm, mình nói cho người nào nó nghe thì mình nói, mà nhắm nó không nghe là tắt đài ngang đi. Người ta nói cái thứ mà dốt bền mà ngu lâu, khó giáo quá. Thành ra cái thứ mà không nghe cái gì có nói, cỡ nào nó cũng nghe. Cái xã hội ngày nay nó đẻ ra thành phần ấu trĩ vậy nhiều lắm mới nghe các gì. Nhiều hơn cái thành phần trí thức. Cái trí thức ngày xưa đó, người ta có trí, người ta nghe một câu thôi người ta ngộ, người ta nhận ra, ta hiểu biết ra. Còn ngày nay đó, càng trí thức càng đi gây cãi, càng trí thức càng đi biện luận tranh đua mệt lắm. Cho nên là tôi nói huynh đệ, ai vô mà nói mà nhắm không xong mà tắt đài đi. Mình thua đi, mình chịu thua đi. Nên giờ tôi cũng tập vậy đó, chịu thua đi. Cái thứ mà nó đang cần tiền, nó đang cần tín đồ, nó đang cần cơm áo gạo tiền, mà mình đi mình nói về nó không vô, nó quýnh mình sao được. Trời ơi, nó chưa giết mình là may đó. Tôi nhớ dĩ tôi ở Mỹ đó, chứ tôi mà tôi ở Việt Nam là tôi nói thật chứ huynh đệ là nó thủ tiêu tôi rồi. Nói xấu tôi không còn gì để nói nữa, cho nên giờ tôi đâu có sợ. Nó không còn gì để nói nữa, cho tôi không sợ. Giá nhưng mà nó chưa nói xấu mình thì mình sợ nó nói xấu mình, chứ nó nói hết rồi cho nên không có gì sợ nữa. Nó hay vậy đó. Các vị nên nhớ, nếu như chúng ta mà khéo á, ai nói xấu mình mời nói thêm nữa đi. Nói riết cho hết, nói riết cho đủ số đi. Thì nó nói hết rồi, nó còn gì nói lại cũng nhiêu đó. Cái người ta nghe đầu hỏi sao cũng nhiêu đó. Thành ra, các vị nhớ đời á, nó ghê gớm lắm. Ta nói nhất tình yêu, nhì điền thổ, vạn cổ chi thù. Đụng tới tình yêu, đụng tới đất điền là thù nhau muôn kiếp vạn cổ mà. Nhưng mà trong đạo á, mà đụng tới nồi cơm, đụng tới tín đồ, đụng tới danh dự, đụng tới bản ngã thôi, trời ơi ghê lắm. Ghê lắm. Cho nên thì vậy mà nhớ, thứ nhất là nếu ai tranh luận thì phải biết tranh luận cái thừa nào trong năm thừa, thời nào trong năm thời, giáo nào trong bát giáo hoặc là ngũ giáo. Chứ không có thể mà người ta nói nhân thừa cái mình đi chư quốc Bồ Tát thừa, người ta nói thinh văn thừa cái mình đi quốc Phật thừa, chứ không có. Ngày nay có những cái kẻ nó làm càng, cỡ nào nó nói không được hết trơn á. Nó nói trên trời, nó nói dây không, dây không, dây không đó. Cái rồi mình đu theo, mình nói cuộc đời này ngũ uẩn dây không đúng. Vạn pháp này, Phật tánh này, pháp tánh này nó đều là tại vô tình, tại hữu tình đúng. Cái bắt đầu nó quất xuống đây. Nhưng mà phải làm người cho nó xong. Người mà không xong rồi đầu nó quất ngược vậy đó. Trời, đó là cái thứ đó, biết cái đó là cái thứ nào rồi đó. Cho nên các vị mà chịu học Phật cho kỹ thôi. Các vị vừa nghe cái người đối phương nó mở miệng vài câu là biết cái thứ nào trong các thứ. Tánh nào trong năm tánh, thừa nào trong năm thừa liền à. mà cái chủng tánh mà chủng tánh gọi là ngoại đạo chủng tánh, ở chủng tánh gọi là bất định chủng tánh, thì đừng bao giờ mà ngu si mà đi cãi với nó, càng cãi quý vị càng thêm cái bệnh tật thôi. Tôi nhắc cho đại chúng nhớ vậy đó, đừng bao giờ đi cãi với người ngu, đừng bao giờ cãi lý với người sai, hai cái điều nó kéo mình ngu như nhau hết trơn á, những cái gì nhớ không? Cái thứ mà nó ăn bả hèm, ăn cắm sấu, nó ngu si, nó bả hèm là sai xỉn á. Rồi ăn cắm sấu là ngu, phải đần á, thì thôi mình cãi nó, mình thêm mệt với nó chứ làm gì. Mà cái trên đời này á, không ai khùng mà chịu mình khùng hết trơn á. Ai khùng mà phải nói tỉnh ta mới chịu. Vô các cái bệnh viện tâm thần á, vô các cái bệnh viện mà coi như là thật gì nuôi những người điên á, vô đó mà các vị nó khùng khùng, nó quýnh chạy không kịp à, phải nói ồ tỉnh lắm, đẹp lắm, dễ thương lắm, em dễ thương lắm, anh dễ thương lắm, anh là người khôn, anh là người trí, nó mới chịu à. Vô nó anh là người khùng là nó xách cái gì nó quăng cái đó chạy không kịp à nha. Các vị nhớ đó, cho nên đời nó thực tế như vậy thì đạo các vị còn thực tế hơn cỡ nào. Cho nên vậy mà tôi tha thiết với các vị đó là hữu nghi bất quyết, trực tu tranh. Nhưng mà biết rằng á, mình có quyền mình tranh luận, mình có quyền mình phân tích, biện chứng, biện giải, nhưng mà tranh luận với ai? Chứ không phải tranh luận với cái kẻ mà nói càng, nói bướng, nói mà lộn nài bẻ ống, nói mà ốc nó cứt nó lộn ngược trên đầu, không nên nói. Những cái thứ đó mình không nên nói. Nói những cái người mà ốc nó đầy đủ ở trên này, đừng có cứt phân lộn ở trên này, thì mình nói nó mới ra cái lý đạo, nó ra mới ra nhân tình, nhân đạo, tiên đạo, thiên đạo, sinh văn đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo. Còn mà nói mà cái thứ mà nó lộn tồn phèo, cái tư tưởng là đừng dạy. Tôi nhắc trở lại cho chú huynh đệ nhớ. Bất thị sơn tăng, xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Bất thị sơn tăng, xính nhân ngã. Rồi cũng có những cái hạng người, bất thị là cũng có những cái hạng người mà tự mình vỗ ngực mình đó, mình lộng thầy núi sơn tăng. Thời gian tôi cũng bày đặt để cái danh từ sơn tăng, tự nói mình là ông thầy núi. Nhưng mà nói mình ông thầy núi chứ ai đụng tới thầy núi, kêu thầy núi sẹt lửa, nẹt ra lửa liền bị núi lửa mà. Mà có nhiều ông thầy ở quê cứ nói tôi là người nhà quê, tôi dốt vậy chứ mà đụng tới cái dốt của ông, nói ông dốt là ông nẹt ra lửa đó nghe. Chứ đừng có tưởng nghe người ta dốt rồi khinh khi người ta nghe. Mấy cái người mà bày đặt nói là tôi dốt, và tôi quê mùa, tôi dốt nát vậy chứ đụng tới coi cái cục bản ngã nó to tổ bố, nó to tầng dần, nó to bằng cái núi, thấy kêu bằng núi Ông Cấm, núi Bà Đen chứ không phải núi nhỏ đâu. Cho nên bất thị sơn tăng, xính nhân ngã, đừng có xưng cái danh từ thầy núi rồi rồi cái nhân cái ngã nó lớn, nó lè người, nó làm. Có mấy ông thầy cứ ta đây là tôi không chức không vụ gì đó, tôi là quê mùa, tôi là không tranh giành, không đọt ai hết trơn, tôi thấy kia nọ, nhưng mà thật sự ra mình thèm muốn chết rớt nước miếng, mà tại vì mình không có vô đó được. Không vô đó được cái là mình đi ganh tị, mình đi nhìn cái lỗi người ta, cũng vậy cũng chưa phải là tôi nữa. Chưa phải là tôi. Tại vì mình không có cơ hội vô chức, vô vị, vô công danh, vô sự nghiệp, vô cái ghế ngồi. Rồi cái thành ra mình tức, mình đi ganh tị người ta cũng không được. Tu hành không có vậy, không có tức. Tu hành cái niết bàn kia mà Đức Phật còn nói niết bàn là phương tiện, rồi huống gì mấy cái ghế ngồi. Như tôi bây giờ là ngồi ghế, phải ngồi ghế sắt à. Chứ tôi mà ngồi ghế gỗ, mà ghế gỗ ép là lên mơ nó gãi à. Cho nên cái ghế là cái thứ gì mà dành ha. Tôi giờ ngồi ghế sắt đàng hoàng nè. Vậy nó mới bảo đảm nè. Chứ thôi nó À, vậy mà sắt nếu mà không không khéo đem ra đem vào trời mưa nó vẫn sét, nó vẫn mục như thường à. Chứ đừng nói chi mấy cái ghế cẩn ốc sa cừ ngồi chiếm trệ đó để cho người dưới dòm lên, ở trên dòm xuống, đã ở trên dòm xuống mà còn lộn trồng ở trên mây á. Chứ đó gọi là xính nhân ngã. Tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Người tu hành là không có rơi, không có rớt, không có khủng hoảng, chứ lạc đây là lạc đường đó. Không có khủng hoảng mà lạc vào con đường gọi là đoạn thường. Không có chấp thường, cũng không có chấp đoạn. Trời, cái bài thiệt hay á. Tôi giảng lướt lướt qua vậy, quý vị chịu khó nghe nha. Viên Đông Giáo một nhân tình, hữu nhân bất quyết, tịch tu tranh. Xin lỗi các vị, tôi quên bắt cái đèn cho nên nó hơi tối một chút, cho tôi mượn cái đèn này một chút nha. Hữu nhân bất quyết, trực tu tranh, bất thị sơn tăng, xính nhân ngã, tu hành khủng lạc, đoạn thường khanh. Đó. Thôi, nói gọn cái bài đó vậy thôi, bây giờ qua thêm bài nữa cho nó vui hết ta. Tôi nhắc tới lại là cái bài này cuối cùng á, thì tôi nhớ có một câu chính thôi. Có một lần Như Lai nói với Bồ Tát Văn Thù á, sở dĩ mà Ngài có tri á, là vì Ngài nhận thức được cái thật tánh của vô minh. Cho nên Ngài Đức Thế Tôn dạy cho Bồ Tát Văn Thù một chữ tri thôi. Tri, rồi giờ Ngài nhận thức được cái thật tánh của vô minh, mà vì nhận thức được cái thực tánh của vô minh á, cho nên Ngài vĩnh viễn đoạn diệt vô minh, vì vậy mà Ngài thành Phật. Cho nên mới có câu là vĩnh đoạn vô minh thì phương thành Phật đạo. Vĩnh đoạn vô minh thì phương thành Phật đạo. Nên học thêm một bài nữa là thị bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý, thị tắc long nữ, đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh, sanh hãm trị. Thị bất thị, phi bất phi. Thị, thường thường chữ thị gọi là đúng cái gì? Thị gọi là đúng. Thị bất phi, thị phi bất phi. Đúng thì cái gì gọi là đúng? Cho nên đúng mà cũng chẳng đúng, đúng cho nên gọi là thị bất thị. Phi bất phi, sai. Sai thì lấy cái chuẩn ở đâu để gọi là sai, cho nên vậy mà phi bất phi. Sai chi hào ly, thất chân lý, hãy kêu bằng mình lệch một ly thì xa dạng dặm, sai chi hào ly. Vậy thì cái bài này, thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý, hả nhưng mà mình sai một chút thôi là coi như mình lạc, mình mất, mình xa một dặm. Nói tới đây thì các vị nên nhớ rằng chính Đức Khổng Phu Tử, Phu Tử là một bậc thánh chi thời, mà Ngài còn nói là Ngài là người nhiều cái sai mà, chứ đừng nói chi mà các bậc người bình thường, một vị thánh nhân đó, thánh nhân chi thời đó, mà Đức Khổng Phu Tử còn nói là mình còn bị nhiều cái sai lầm. Huống nhiều người bình thường của chúng ta ai không sai lầm. Chỉ có cái bản ngã, chỉ có vô minh mấy mình không nhận ra cái sai của mình thôi, cái trái của mình thôi, chứ còn con người mà có cái ý thức thì con người đó luôn luôn thấy cái sai của mình. Cho nên vì vậy mà mình thấy cái sai của người gọi là phi, mình thấy cái đúng của mình gọi là thị, hay là cái đúng của người gọi là thị. Mà bây giờ lấy đúng lấy đâu, tiêu chuẩn nào gọi là đúng hả? Như vậy thì thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Như vậy thì bây giờ tất cả quý vị hỏi vậy, thầy nói như vậy, tổ sư dạy như vậy, thì thầy giảng cho, thầy giảng thẳng cho tụi tôi nghe coi, như vậy thì lấy cái điểm nào để gọi là đúng là sai? Và xin thưa rằng có, đó là nhân quả. Nếu ta lấy cặp mắt bình thường ta nhìn thì ta không thể nói đúng nói sai được, được đúng thật là đúng hay sai thật là sai đâu. Mà phải cân phân trên cái nền tảng nhân quả. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ, các Phật tử, sự thật đó, tôi không có nói tôi tốt lành gì, nhưng mà tôi thấy cái nhân quả nó rõ ràng. Dù rằng có những lúc vô minh tôi cũng quên nó đi, nhưng mà tỉnh thức là tôi luôn luôn sợ nhân quả. Trong vô minh cũng sợ nhân quả, nhưng mà tại vì mình dằn cái bản ngã mình không được, cho nên mình bị sơ sẩy, mình bị vi tế, chứ thật sự ra cái thô trọng tôi không dám nữa. Tôi thường nói nhiều khi tôi cũng nóng giận lắm chứ, nhưng mà tôi vừa khởi cái bóng tâm, tôi mong cho người nào đó bị quả báo là tôi quản hồn, tôi giật lại liền. Tôi sám hối với lương tâm, lương tri mình liền. Giận thì nói vậy đó, nói hùng, nói hổ vậy đó. Nhưng mà lòng không bao giờ muốn ai đau khổ hết. Nhờ vậy mà tôi có cái phước rõ ràng đó các vị. Tôi không giấu các vị, tôi nhờ ngày hôm nay mà tôi có cái phước. Nó rõ ràng, nó hiển hiện đó. Là tại vì cuộc đời tôi cũng có những cái sai trái, nhưng mà tôi không bao giờ muốn ai đau khổ hết. Vì sai trái mình cũng có tạo oan khiên, rồi người tạo oan khiên, rồi mình tạo oan khiên, nhưng mà không bao giờ mà làm cái tội mà gọi là tội trọng hết á. Tạo oan khiên nhỏ nhặt thì có, nhưng mà không bao giờ có một cái ý niệm giết người, hay là có một cái tâm tưởng thấy người ta khổ đau mình mừng vui, không bao giờ có điều đó. Và những người chống trái, những người thù hằn, những người ghét nhơ mình, tôi cũng không hề mà lương tâm lương tri mà mong cho người ta phải bị quả báo thế này, bị quả báo kia để cho mình minh quang hết trơn. Không có, thật lòng tôi không có điều đó. Cho nên nhờ vậy mà thiệt sự là nhân quả tôi thấy nó rõ ràng, nó rõ mồn một như ban ngày luôn, thưa các vị. Bây giờ mình nói sâu xa, nói chi sâu xa. Có những người qua Mỹ này mười mấy, 20 năm, 30 năm có mà chưa có cái nhà để ở. Dù là nhà đó, nhà lớn, nhà nhỏ gì không biết, nhưng mà ở Mỹ này là muốn có được cái nhà là nó phải có đầy đủ những cái gì mà luật mua bán nhà. Mình nói theo kiểu danh từ, tôi hiểu sao tôi nói vậy đi. Tôi không có nói luật gì, luật mua cái người, cái mua bán nhà như thế nào mới được mua nhà. Cho nên có nhiều người cũng có tiền của, nhưng mà họ không có cái nhà để ở, họ phải đi thuê, đi mướn, rồi nay dời, mai dọn. Trong khi các vị thấy tôi một thân một mình, như tôi đã thường nói là từ ở Việt Nam tôi chỉ xách 75 đô la qua Mỹ. Rồi nội mà tiền mà để làm giấy tờ cho luật sư tôi, bởi vì tôi bao nhiêu lần thay đổi cũng hơn 10.000 đô la. Rồi phải chịu bao nhiêu bị tai, bị tiếng, bị giàu tử ra sanh để ngày hôm nay. Bây giờ ngày hôm nay các vị thấy một mình ở mênh mông như thế này. Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ là ủa, tại sao người không có nhà, người thì ở nhà mênh mông như thế này. Không phải nói vậy tự hào. Giờ một mình, giờ muốn đập hồi nào đập, muốn phá hồi nào phá. Đó theo kiểu vậy đó, muốn xây đâu xây, muốn dựng đâu dựng. Muốn đào xới, muốn trồng trọt, muốn làm cái gì là ý của mình. Thưa các vị, còn hạnh phúc nào hơn? Giờ này, thí dụ như các vị thấy giờ này, đó, giờ sụp tối màn đen, đen tối xuống rồi, bây giờ chui vô. Nếu nóng, mở máy lạnh lên ngủ. Lạnh, mở máy nóng lên đắp chăn mà ngủ khò, ngủ một đêm 12 tiếng đồng hồ, ai rầy tôi? Ai là người rầy tôi? Ai là quản lý tôi? Thậm chí tôi cũng nói thiệt với các vị, đừng có nói là tôi nói kiểu mà thầy nói chảnh. Bây giờ này tôi có ví dụ như giờ một mình tôi, và tôi muốn có người có ý trung nhân, cũng chẳng ai làm gì tôi, sức tự do mà. Giờ này mà tôi có kêu cô gái nào đã vô ở chung ngủ cũng chẳng ai làm gì tôi. Tôi nói thật, cái này không phải là tôi nói vậy là tôi kêu hãnh nha, cái ý tôi muốn nói vậy đó. Sức tự do đâu có ai mà dám nửa đêm mà gõ cửa xét nhà. Các chị hiểu không? Nhưng mà mình phải có cái ý thức của mình. Mình phải làm thầy mình làm chủ ý thức của mình, coi cái nào là đúng, cái nào là sai. Mình là con người gì? Những cái giới chính của Đức Phật dạy không thể nào sai phạm được. Đó là người có ý thức và người có cái hạt giống chủng tử Bồ Đề lành. Còn mà có người mà khi mà đầy đủ mà dư giả rồi đó, người ta gọi là dư thừa, nó sanh nó tệ lậu, thì người đó khó không có xài được. Tôi nói chứ huynh đệ, không phải tôi nói lấy cái tôi ra mà tôi nói, các huynh đệ biết tôi vậy chứ. Các vị thấy rồi, nó không lẽ là tụng kinh nào tôi cũng live stream chứ không dám bỏ thời kinh. Ngoại trừ cái buổi nào đó, như mấy hôm mấy anh thợ làm, tội nghiệp mấy anh đi làm cả ngày, anh làm cho giúp cho mình, tối giờ anh làm cho mình tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, mà 4, 5 giờ sáng mình ra gõ sùm sao người ta ngủ. Thôi Phật chế cho, tôi cũng ở trong phòng, tôi cũng dậy, tôi ngồi thiền. Tôi cũng quán tưởng, tôi cũng tụng kinh trong tâm, tôi ngồi trên giường, xếp bàn lại. Nhưng mà giờ một mình tôi nghe là một ngày mấy thời kinh là không bỏ, nói thật các vị đó. Đó là mình phải tự động làm thầy mình, làm chủ mình, chứ không phải bây giờ nói về cái rồi muốn ăn nào ăn, ngủ nào ngủ. Đó, như chiều nay tôi đi chợ suy nghĩ dữ lắm, muốn mua đại đồ ăn mặn để giúp cho cái bà già bên cạnh đây. Tính mua cục thịt heo về để tủ lạnh đó, rồi cứ lấy ra, sắt ra. Mà tôi đi ngang mà tôi dòm hoài, mà tôi nói thiệt, mình làm mình không ăn là mình giúp cho người ta già cả bệnh tật. Nhưng mà rồi suy nghĩ không được rồi, không mua luôn rồi thôi. Ráng, bởi vì á, các huynh đệ biết á, đồ chai bên này nó mắc lắm. Thay vì mua cục thịt heo nó có 2-3 đồng bạc hà, về cứ ngày sắt miếng rồi, nào là xào cũng được, hay kho cũng được, hay luộc cũng được, đem cho giúp cho người mà. Nhưng mà không được. Trong khi bây giờ mua đồ chai á, mua một gói đồ chai á, 3 đồng 99 là 4 đồng bạc. 4 đồng bạc á, tôi thật các vị tôi ăn buổi à. Trong khi mua cục thịt heo á, 2 đồng mấy, 3 đồng bạc á, ăn cả tuần. Nên là tôi nói không được, mình ráng mình làm, nhưng mà nó tanh hôi quá, chịu không nổi. Thôi thì nói trong bụng thôi, giờ cắn răng mà mua cái đồ chai mắc tiền chút, rồi thôi cho bà ta ăn cùng, mình ăn gì người ta ăn nấy. Chứ thật sự chiều đi chợ mà đi ngang cái chỗ mà nó cái chợ, đi chợ Việt rồi xong rồi đi chợ Mỹ. Mà các vị biết đi chợ Mỹ mà tôi mua gì không được, ai dám nói gì tôi. Nhưng mà lương tâm lương tri của mình suy nghĩ kẹt lắm mới đi ngang vớt dĩ hột gà về, để bữa nào mà mình nấu cái món của kiểu Việt Nam mình ăn không được á, thì mình chiên cái trứng hột gà công nghiệp á, gà nuôi bằng đèn đó, hoặc là kho, hoặc là chiên vậy. Chứ còn giờ thí dụ như người ta đâu có biết ăn lá khổ qua nấu canh đắng quá sao, bà ta bên Mỹ người ta đâu biết ăn, hay là ăn rau má bô gì đó nấu canh đồ, hay là ăn sống, người ta đâu có ăn được, người ta già răng đâu ăn. Các vị biết đó là tự mình ý thức lấy mình thôi. Nên, thành ra tôi nói cho huynh đệ, mình sống cuộc đời mình không có cái chi bằng tự mình ý thức mình. Nên nó thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị tắc long nữ tức thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trị. Nếu nói rằng đúng thì tại sao long nữ 8 tuổi thành Phật, gọi là thị tắc long nữ đắc thành Phật? Long nữ là đệ tử của ngài Văn Thù, mà long nữ là con rồng cái, mà xưa nay á nói rằng là phụ nữ có 8 cái điều, nữ nhân có 8 cái có những cái điều nhơ nhớp, có 5 cái điều mà không được làm, không được làm Phật, không được làm chuyển luân thánh phương, không được làm vua vân vân và vân vân. Đó là những cái quan niệm của cái xa xưa, của cái triều đại, cái trào lưu, cái gọi là tiểu tiết. Còn ngược lại với cái tinh thần nhìn sâu xa của Đức Phật, của Đạo Phật, thì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì nữ nhân cũng có thể thành Phật. Vậy cái thân tướng người ta vì cái nghiệp duyên, vì cái hạnh nguyện gì đó cho nên người ta ra đời làm cái thân tướng nữ. Nhưng mà nếu một ngày nào đó người ta hết cái nghiệp lực hoặc là hết cái hạnh nguyện, người ta xong rồi cái hạnh nguyện, người ta cũng thành Phật như chơi. Đó là nói về cái lý. Nói về cái lý. Cho nên long nữ 8 tuổi là đệ tử của cái Văn Thù. Ở chỗ này để nói trong Kinh Pháp Hoa có đó. Còn thị tắc thiện tinh sanh hãm, phi tắc thiện tinh sanh hãm trị, là thiện tinh là con vợ thứ của Thái tử Tất Đạt Đa. Mà Đức Phật biết mà để cái ông này ở lại triều đình là ông lên làm vua là không ai chịu nổi. Và đây là cái nghiệp quan gia của hoàng tộc cũng như của Đức Thái tử Tất Đạt Đa phải gánh chịu. Vì vậy mà khi Phật về Phật giáo hóa, Phật dẫn ông này đi tu. Mà các vị biết thiện tinh mà khi đi tu rồi vô nó phá cơ bằng, phá Phật vô cùng, chứ đừng có tưởng đâu vô tu nghe là Phật. Phật ngồi Phật giảng, mà bữa nào Phật giảng lâu quá đó, cái ông ngồi ông la làng đấy, ông Cụ Đàm, ông mà ông nói hồi nữa con quỷ nó tới nó bóp họng ông à. Ông nói gì mà dai quá vậy, không để cho tôi ngủ. Đó là con đó. Xưa nay thì các vị chỉ nghe La Hầu La, chứ các vị không có nghe thiện tinh, cho nên khi tôi nói các vị nghe nó hơi lạ. Nhưng mà nếu không có sao mà có câu này, tôi nói các vị nhớ, có những cái đừng có vội vàng đánh giá, đừng có vội vàng mà nhảy đông đổng lên nghe. Tôi nói cái lời pháp nào ra nó có cái tích truyện rõ ràng hết á. Thôi, tới đây mình nghỉ đi, mai tiếp nha. Mai tiếp cái chương trình này nữa, biện tuần hai bữa. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị thân tâm an lạc. Chiều nay khí hậu đó, tương đối nó mát mẻ. Nhưng mà các vị cũng cảm thông cho tôi là tinh thần tôi an, tôi ổn. Nhưng mà thể xác tôi thì hãy giao mùa, cái nó hơi bị dao động. Nhưng mà tôi gắn lắm. Khi mà nó đau nó nhất quá thì tôi nói, ô, trên đời này có chuyện gì mà không đau nhất. Bởi vậy mấy người mập mập á, thịt nhiều nó khổ vậy đó. Nóng thì cũng khổ, mà lạnh thì nó cũng khổ. Nhưng mà nó đau nhất không sao hết. Thôi, cảm ơn các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi, chắc là bữa nay tôi nghỉ hơi sớm một chút nha. Giảng thì đúng tiếng rồi đó, nhưng mà ngủ sớm à, tại mấy